Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, quay chụp bắt đầu, Chu Hạ đóng lại máy tính, đem Đại Mật Mật đưa quần áo của hắn treo vào tủ quần áo, lại đem dương hành lý mở ra, đem hắn mang đến quần áo cũng chỉnh lý vào tủ quần áo. Đáy dương còn có một cái tinh mỹ hồng sắc hộp quà. Hắn cầm lên ở trong tay, do dự, đây là hắn từ Ma Đô trở lại trước, mua đông đảo lễ vật chung một cái, bởi vì là một quả cùng Điền Ngọc Hổ Thủ chơi đùa cái. Liền dẫn tới định đưa cho Đại Mật Mật, dù sao sang năm là năm con cọp, mà Đại Mật Mật cũng đúng lúc chúc hổ. Đại Mật Mật mới vừa đưa hắn một bộ quần áo, hắn hiện tại đem lễ vật cầm tới đưa cho đối phương. Lộ ra giống như là đáp lễ một dạng có chút không ổn. Chu Hạ chính suy nghĩ lúc nào tìm một thích hợp cơ hội, vẫn không khỏi nhớ lại lần trước đi gặp Đại Mật Mật sự tình. Ngày đó ở Hàng Châu, hắn buổi tối vội vã đi gặp Đại Mật Mật, chẳng lẽ là không có mang lễ vật, nàng mới khó khăn như vậy vì hắn. Dù sao Đại Mật Mật lúc ấy cho hắn thời gian, nhưng là Phú Dư gia sắp tới một giờ. Nếu như hắn lúc ấy mang một ít cái gì lãng mạn lễ vật, kia có phải hay không là kết cục cũng không giống nhau đây. Nữ hài tâm tư đặc biệt khó khăn suy nghĩ, Chu Hạ âm thầm phỏng đoán có lẽ chính là nguyên nhân này rồi. Nhân sinh giống như là một cái bàn uống trà nhỏ, phía trên bày đầy bi kịch, đem người làm cho là mình nhảy ra một cái bi kịch lúc, lại đã sớm lọt vào một người khác bi kịch. Nếu như ngươi có phát hiện không rơi vào một người khác bi kịch, vậy chúc mừng ngươi, ngươi rơi xuống bàn uống trà nhỏ rồi. Chu Hạ nghĩ tới cái này internet tiết mục ngắn, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ. Thạch vui chí rồi, làm sao lại lưỡng thủ không không đi đây. Vừa nghĩ tới đây, Chu Hạ bỗng nhiên đứng dậy, nắm lễ vật sãi bước ra căn phòng. Đi tìm Đại Mật Mật, tốt đẹp kịch tổ ở chung thường ngày còn chưa bắt đầu. Hắn lần này cũng không muốn lại một lần nữa lần trước bi kịch rồi. Đi tới Đại Mật Mật bên ngoài phòng, đem lễ vật giấu ở phía sau. Chu Hạ nhấn chuông cửa, người thế nào nhanh như vậy đã thu thập xong. Chưa tới 10 phút đi studio đi, niên đại trang phục diễn lắp đặt cùng trang điểm không được bao lâu thời gian. Đại Mật Mật mở cửa sau, thấy là Chu Hạ, cho là hắn là người mới không có chụp diễn kinh nghiệm. Nghiêm túc nhắc nhở, không phải là này sự tình, ta có khác sự tình. Keng keng keng keng, surprise, Chu Hạ đi vào căn phòng sau khi đóng cửa, đem sau lưng lễ vật liền lấy ra. Có đến trước mặt Đại Mật Mật, học tỷ, đây là Quốc Khánh lúc về nhà sau khi... ta cố ý mua cho ngươi quà nhỏ, bây giờ tặng cho ngươi, nhìn một chút thích không? Là thực sự sao? Quốc Khánh mua cho ta, tại sao không có thấy ngươi đã nói với ta? Đại Mật Mật buồn cười hỏi, khi đó nói, bây giờ tại sao có thể có cái ngạc nhiên này? Chu Hạ mặt dày nói, được rồi, ta xem một chút là vật gì? Đại Mật Mật cười nhận lấy lễ vật. Đem kim sắc dây lụa cởi ra, mở ra hồng sắc hộp nhỏ đến xem. Một cái thợ điêu khắc đại khí, dịu dàng sáng bóng, dài 15 cm, lớn bằng ngón cái, lung linh tinh xảo màu ngọc bạch cùng điền ngọc hổ ngay tại trong đó. Biết học tỷ ngươi chúc hổ, sang năm là năm con cọp, đặc biệt tặng cho ngươi. Xu cát tị hung, tăng phúc tăng vận. Nhìn lời nói này, xem ra thật đúng là chăm chỉ a. Hổ thượng ngọc điêu, nghe nói rất nổi danh. Đại Mật Mật đem ngọc hổ lấy ra, nhìn kỹ một chút, đặt ở lòng bàn tay sờ. Sáng ngời biết nói chuyện đại con mắt, nhìn Chu Hạ, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ha ha, đúng hổ thượng ngọc điêu lấy bảng hiệu cùng thủ chơi đùa cái làm chủ. Tinh tế tinh mỹ. Cái này ngọc hổ chỉ có thể coi là chế tác một dạng, học tỷ không việc gì nắm vuốt vuốt. nếu như rớt bể, ta cho học tỷ mua nữa một cái. Khác không nỡ bỏ dấu, ngược lại không xong, ha ha, ngươi cho ta là đại lão gia môn a, cả ngày cầm một ngọc hổ vuốt vuốt, đại mật mật bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, cũng là một vị gia a, coi như lão bắc bình hồ đồng đàn ông, ngươi không có lồng chim sách, không có đồ chơi văn hóa hột đào vuốt vuốt, không địa nghe thư hát khúc, bóp cái ngọc hổ thỏa nguyện một chút, không phải là cũng rất tốt mà. Chu Hạ thấy đại mật mật hài lòng, cười nói đùa nàng, ha ha, ngươi nói thế nào đều là đã có tuổi. Sau khi về hưu cả ngày người không có sao, ở trong phòng có Hạ Bảo theo ta, cái này ngọc hổ ta để cho trên xe theo ta, này được chưa? Đại mật mật buồn cười nói xong, hiếm thấy chủ động hôn một cái Chu Hạ gò má, ngươi là người mới, đi trước studio đi, ta một hồi liền đến. Ha ha, nói cũng đúng, ta đây liền đi. Chu Hạ tâm lý cao hứng, cúi đầu đi thân đại mật mật, lại bị nàng tránh ra, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi. Trở về phòng mang theo một nhân vật phẩm cùng studio xã giao cần thiết thuốc lá, bật lửa loại, lúc này mới đi xuống lầu, ra quán rượu sau, ngồi lên trợ lý đồng đào xe, 2 phút đã đến Bát Nhất Ảnh Thị căn cứ, bảo vệ cửa thấy, Tuyết Báo, Kịch Tổ giấy thông hành, thả bọn họ đi vào, lại vừa là 2 phút đã đến Tuyết Báo studio. Chu Hạ nhìn một chút, ngoại trừ đạo diễn, giám đốc sản xuất, đại mật mật, đại đa số diễn viên cùng kịch tổ công phu tổ nhân viên đều đến. Hắn tiến lên vội vàng chào hỏi mọi người, đem chuẩn bị thuốc lá mở ra, rút ra cho mấy cái diễn viên chính phát yên, đóng vai Chu Văn đại ca Lưu Viễn Phan Thái Danh, đóng vai Lưu Tam Bạch Hồng Tiêu, đóng vai Trần Chính Luân Dư Trấn, đóng vai Lưu Chí Huy Trương Nhược Vân, với vài người đánh xong kêu, chính hút thuốc nói chuyện phiếm, 10 phút không tới, một chút chỉnh thời điểm, đạo diễn, giám đốc sản xuất, đại mật mật trước sau cũng đến, mọi người bắt đầu ở tiến hành đơn giản mở máy nghi thức. Ảnh thành trên tường thành kéo theo một cái hồng sắc biểu ngữ. Phía trên có, Tuyết Báo, mở máy nghi thức khởi động, vài cái chữ to. Biểu ngữ phía dưới bày một tấm bàn thờ, phía trên có nhang đèn, đài cắm nến, cống quả cùng đầu heo, điểm nhang đèn, hóa vàng mã, mời rượu, lạy thần linh sau đó. Đầu tiên là Tuyết Báo tổng giám đốc sản xuất kiêm biên kịch Trương Kiến đơn giản lên tiếng. Đơn giản rốt cuộc mở máy, khích lệ mọi người cố gắng chế ra một bộ ưu tú phim truyền hình. Lại thuận tiện nhấn mạnh một chút studio một ít kỷ luật cùng quy củ. Sau đó là đạo diễn Lưu Hạo Huy lên tiếng. Cuối cùng mời 2 vị diễn viên chính đại mật mật cùng Chu Hạ đơn giản nói đôi câu. Sau đó, mở máy nghi thức kết thúc. Chu Hạ cùng đại mật mật đến khi diễn viên đều đi trang điểm. Đạo diễn, chấp hành đạo diễn, chụp hình, thư ký trường quay. Tính chung đến khi bắt đầu kiểm tra quay chụp cảnh tượng, ước chừng hơn 30 phút sau, Chu Hạ hoàn trang, từ trang điểm lều đi ra. Hắn một thân dân quốc sinh viên không cổ lật sửa đổi màu đen trung sơn trang, mang theo mũ lưỡi chai, là khi đó rộng rãi thiếu gia như vậy ăn mặc. Không bao lâu sau đó, đại mật mật một thân dân quốc nữ học sinh ăn mặc áo lam quần đen, từ ngoài ra trang điểm lều đi ra, các vị trang điểm tốt diễn viên, ứng quay chụp xong rồi định trang chiếu, Chu Hạ cùng đại mật mật cũng bắt đầu chụp. Cuối cùng, bởi vì tuyên truyền yêu cầu, còn chụp cái kịch trung tình nhân chiếu, định trang chiếu chụp tốt sau đó, các diễn viên bắt đầu ở cảnh tượng trước quá vai diễn. Hôm nay quay chụp chủ yếu là ở trường học, kiếm đạo quán, tiệm cơm 3 trận vai diễn, quay chụp chia làm A, B 2 tổ, A tổ là đạo diễn Hảo Huy đạo diễn, B tổ là Đỗ Ngọc Danh nắm giữ ống kính, theo thư ký trường quay Vương Kiến Hoành đánh bản sau. Một chàng một kính, lần đầu tiên quay chụp bắt đầu. Một thân áo lam quần đen dân quốc nữ học sinh ăn mặc. Tóc dài khoác lên sau ót, lộ ra thập phần thanh thuần mỹ lệ dương mịch. Nắm một quyển hải báo, cùng một cái nam sinh cùng nữ sinh đứng ở trên bậc thang cây cột trước bắt đầu thuyết từ. Ta cảm thấy chúng ta có thể mời Chu Văn gia nhập chúng ta hí kịch Tiên Phong Xã. Đóng vai Trần Di, Dương Mịch mặt đầy cao hứng. Chu Văn, coi như hết, cái kia con em nhà giàu. Chu Văn tình địch Trương Sở, mặt coi thường nói, con em nhà giàu thế nào đây? Con em nhà giàu lại không thể tham gia cách mạng. Ta cảm thấy cho hắn với chúng ta căn bản cũng không phải là người cùng một đường. Trương Sở tiếp tục nói, Trần Di không thể làm gì, chỉ có thể hướng một bên nữ đồng học nói chuyện. Ngươi nha, hắn nói chuyện chính là như vậy, chỉ bằng cảm giác làm cho người ta có kết luận. Lúc này nên Chu Hạ ra sân. Hắn nhanh chóng từ ống kính phía bên phải cắt vào, tiến vào ống kính chụp hình chung. Ai? Chu Văn, Đại Mật Mật đóng vai Trần Di lập tức chào hỏi. Các ngươi đều tại A. Trần Di, buổi tối ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Chu Hạ biểu tình kín đáo, thanh âm hơi ôn nhu nói. Tối hôm nay không được, ta có việc. Đại Mật Mật khó vì tình nói. Quả thật là có sự tình. Ngươi có chuyện A? Chu Hạ mang theo nghi ngờ. Lúc này có một người nữ sinh từ ống kính phía bên phải đăng tràng. Chu Văn, cửa trường học có một người tìm ngươi. Bạch Hồng Tiêu http i0.cna img.cen-gạch-ent-gạch-2014-0714-u1144p28dt2014-0714-7739.jpg chứa Ninh Nhược Vân https://puui.qpic.cn-qqvideo-dưới-oai-0-7779a-u3k8z-dưới-490-280- vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.